Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 544, Lục Tiên kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Trạch hướng tới đối phương ôm quyền, không nói chuyện, cơ bản lễ nghi Bạch Trạch vẫn là hiểu được, nhưng đối phương lại một chút không có đem Bạch Trạch để vào mắt. Hắn nói, tấm tắc, ngươi nhất định thực vui vẻ đi, dựa theo đại đường pháp lệnh, bị phạt tội đem còn tại thời điểm, người nhà là vĩnh viễn không thể về nhà. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Trạch đứng lên nói. Lúc này Nguyệt Chấn Hiệp vội vàng làm người điều giải, hắn nói. Ai, đã quên cho ngươi giới thiệu, A Trạch. Vị này chính là Vọng Nguyệt Tông tông chủ chi tử, cũng là ta Đường ca, Nguyệt người tài, hắn tuổi tác nhẹ nhàng cũng đã đạt tới lục phẩm tu sĩ, ở chúng ta trẻ tuổi bên trong thập phần xuất sắc, ngươi còn nhớ rõ không, chúng ta khi còn nhỏ cùng nhau chơi đùa quá. Kia không tính chơi đùa đi, khi còn nhỏ tiểu tử ngươi bệnh tật ốm yếu, sống tới ngày nay cũng coi như cái kỳ tích. Nguyệt người tài cười ha ha, nghênh ngang mà đi, Bạch Trạch không hề có lùi bước ý tứ, hắn nói. Hy vọng ngươi thu hồi vừa rồi những lời này, cái gì gọi là ta thực vui vẻ. Ta phụ mới vừa đi, ngươi như thế đối đãi một cái người chết, ngươi lương tâm nhưng an. Chấm, Nga, còn cùng ta hăng hái. Người trong thiên hạ không đều biết sao, nếu không phải phụ thân ngươi lúc trước cả chạy cái kia địch đem, chúng ta Huyền Quốc như thế nào sẽ mất đi Hoài Bắc 7 quận. Chính là một cái phản đồ, Nguyệt người tài lạnh lẽo nói. Bạch Trạch nắm chặt song quyền, kia căn bản không phải ta phụ thân thả chạy, hắn là bị oan uổng. Còn cãi bướng, nếu không đúng không đúng hắn phóng, hắn như thế nào sẽ bị phạt? Hắn là đại phản đồ, ngươi là tiểu phản đồ. Nguyệt người tài chỉ vào Bạch Trạch nói. Lúc trước cha ta còn ở Giang Thành làm thái thú thời điểm, liền không nên bảo hộ ngươi như vậy bại hoại. Bạch Trạch nói, phải biết nói Bạch tướng quân năm đó đảm nhiệm quá Giang Thành thái thú, cũng giúp quá Đỗi Nguyệt Tông làm không ít chuyện. Ngươi tìm chết, Nguyệt người tài nhất chiêu hô phía sau người lập tức vây quanh đi lên, đem Bạch Trạch vây quanh. Nguyệt Chấn Hiệp vội vàng nói, Đường ca, ngươi bớt giận, hắn vừa trở về, trong lòng còn rất khổ sở ngươi. Cốt đi, Nguyệt người tài một chân đá ngã lăn cái bàn, đem trên bàn đồ ăn dài đầy đất, hắn giận chỉ Bạch Trạch. Cấp lão tử đánh, kẻ hèn xuống dốc tướng môn, hiện tại cái gì đều không tính, dám nói lão tử bại hoại. Chung quanh thực khách thấy được bên này bắt đầu đánh nhau, nơi nào còn dám tiếp tục ăn cơm, sôi nổi liền rời đi, lão bản kêu khổ không ngừng. Khách quan ngài tiền thưởng còn không có phó đâu. Khách quan, ai ra uy, vài vị tiểu tổ tông, các ngươi đừng đánh a, cầu các ngươi. Lão bản mau khóc, Bạch Trạch nói, Tiểu Nhu Chấn Hiệp, các ngươi đừng tham dự tiến vào, đây là chuyện của ta. Tiểu Nhu nhưng không muốn, đang muốn tiến lên, nhưng Chấn Hiệp lại giữ nàng lại tay, Chấn Hiệp nói. Tông gia người chúng ta chịu trách nhiệm không dậy nổi. Chính là, Tiểu Nhu đôi mắt đã đỏ. Bên này Nguyệt người tài lâu la đã chen chúc lại đây, nhưng là những người này ngày thường đều là theo Nguyệt người tài khinh nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm, nơi nào có cái gì thực chiến kinh nghiệm. Mà Bạch Trạch liền không giống nhau, hắn là từ người chết đôi bên trong bò ra tới, từ lúc bắt đầu, Bạch Lang tướng quân khiến cho hắn tiếp thu tàn khốc nhất huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy Bạch Trạch bắt được một người tay áo thuận thế dùng bả vai ở này dưới nách đỉnh đầu, này gã sai vặt cả người đều bị ngã ở trên mặt đất. Hắn lại xoay tròn lại đây, vài cái xinh đẹp tiên chân hơn nữa quét đường chân, không cần tốn nhiều sức đã tương lai người sôi nổi đánh bò trên mặt đất. Nguyệt người tài cả giận nói, tiểu tử ngươi cũng dám đánh ta người, nha, xem ra không thấy hồng là không được, nói, Nguyệt người tài đã từ bên hông rút ra một phen bảo kiếm, này bảo kiếm nạm một viên đá quý, thân kiếm mang theo thanh quang, nghiễm nhiên là một phen phẩm chất không tầm thường kiếm. Vọng Nguyệt kiếm pháp, Nguyệt nhân gian phẫn nộ quát. Mà Bạch Trạch hai mắt đột nhiên trừng lớn, trực tiếp rút ra kiếm, chống chọi qua đi. Đang, hai người đang muốn tiếp tục đánh thời điểm, không biết khi nào xuất hiện một bóng hình, chắn hai đám người trung gian, mà người này đúng là Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc nhìn hai người liếc mắt một cái. Các ngươi đi bên ngoài đánh nhau a, ở chỗ này đánh đánh giết giết còn thể thống gì? Nguyên lai là Tiểu Bắc a, lão bản thấy được Yến Tiểu Bắc giống như thấy được cứu tinh, lập tức thấu đi lên. Yến Tiểu Bắc liền sinh hoạt ở ra ngoài thành mặt rừng trúc tiểu trúc trung, từ ở rừng trúc tiểu trúc trụ hạ lúc sau, đã qua đi nửa năm, tại đây nửa năm, hắn cùng Tô Nhan quá nam cầy nữ dệt sinh hoạt, tuy rằng sinh hoạt không giàu có, nhưng cũng tự cấp tự túc. Nha, lão bản, đây là cho ngươi nhưỡng rượu. Yến Tiểu Bắc đem một vò tử rượu đặt ở trên bàn. Hào hào hào, trưởng quầy lập tức lấy ra nửa lượng bạc, mà lúc này Nguyệt người tài kiếm chỉ Yến Tiểu Bắc. Tiểu tử thúi, ngươi tránh ra. Yến Tiểu Bắc hoàn toàn không có để ý tới tháng này người tài, hắn ánh mắt dừng ở Bạch Trạch trên người, hắn nói. Tiểu huynh đệ, thanh kiếm này là của ngươi. Ân, đây là ta phụ thân kiếm. Bạch Trạch nhìn ra Yến Tiểu Bắc sắc bén hơi thở, hơn nữa lập tức nhìn không thấu Yến Tiểu Bắc tu vi, hắn cảm giác được trước mắt là cái cao thủ. Nhưng Yến Tiểu Bắc còn lại là một cái khác ý tứ, hắn thầm nghĩ trong lòng. Kỳ quái, này Lục Tiên kiếm như thế nào sẽ ở trên tay hắn? Tiền bối hay là biết thanh kiếm này lai lịch? Bạch Trạch lại hỏi, Yến Tiểu Bắc cũng không nghĩ lo chuyện bao đồng, hắn cười nói. Không, chính là cảm thấy thanh kiếm này rất đặc biệt. Hắn đem trong tay bạc vứt lên, sau đó dùng tay tiếp được sủy ở trong lòng ngực chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, Nguyệt Người Tài đã nâng lên trong tay bảo kiếm hướng tới Yến Tiểu Bắc phía sau lưng liền đâm tới. Dám quấy rầy tiểu gia, đi tìm chết, dứt lời, Nguyệt Người Tài này một thứ lại mau lại tàn nhẫn, mắt nhìn liền phải đâm đến. Tiền bối cẩn thận, Bạch Trạch kinh hô, nhưng là Bạch Trạch không nghĩ tới Yến Tiểu Bắc ở thời điểm này quay đầu lại, hắn vươn ngón tay, Nguyệt Người Tài kiếm đâm vào Yến Tiểu Bắc ngón trỏ thượng, chỉ nghe được một trận kim loại giòn vang, kia bảo kiếm thế nhưng bẻ gãy, mảnh nhỏ lạc đầy mặt đất. Hiện trường lặng ngắt như tờ một mảnh, cơ hồ tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn Yến Tiểu Bắc. Ngoan ngoãn, này, này không thể nào, Nguyệt Trấn Hiệp kinh hô, Nguyệt mềm nhẹ đã trợn tròn mắt, không biết phải nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tiểu Bắc nhìn Nguyệt Người Tài liếc mắt một cái, chỉ là liếc mắt một cái, khiến cho Nguyệt Người Tài cảm giác được một trận từ đáy lòng trào ra tới hàm nghĩa, ánh mắt kia là đã trải qua muôn vàn chém giết mới có thể đủ có được ánh mắt, hắn là từ địa ngục mà đến. Đường Yến Tiểu Bắc đi xa, lúc này Bạch Trạch đã đuổi theo qua đi tới ở một cái ngã ba đường, Yến Tiểu Bắc bực bội nói. Đừng theo được không, có phiền hay không a ngươi, tiền bối, có thể nói cho ta. Vừa rồi ngươi này nhất chiêu, có không dạy ta? Chấm, Bạch Trạch nói, Yến Tiểu Bắc bị khí cười. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Ta cùng ngươi không thân, vì sao phải giáo ngươi kiếm pháp? Tiền bối tự hồ nhận được trong tay ta thanh kiếm này. Bạch Trạch truy vấn, Yến Tiểu Bắc cũng không phản bác. Đúng vậy thì tính sao? Bạch Trạch tự nhiên không biết chính mình trong tay thanh kiếm này kia chính là đứng đầu tiên khí Lục Tiên kiếm. Cách chương.